Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2360, chương 2365, bước vào. Ông, ngay tại Ngạo Vô Song nói xong thời điểm, đột nhiên, cái kia trước mắt Phong Ngâm nhảy động một cái, ngay sau đó, một màn ánh sáng trong nháy mắt biến mất, nương theo lấy màn sáng biến mất. Lôi tông thanh âm cũng là tùy theo truyền đến, liền nói ngay, thiên kiếm phái đệ tử nghe lệnh, lập tức đi vào, vâng, lúc này có mấy tên thiên kiếm phái đệ tử ào ào đứng ra. Tốc độ một bước, chính là ào ào bước vào thiên huyền trì bên trong, Ngọc Mặc tiên tử nhìn xem sau lưng Lâm Tiên Nhi bọn người. Liền nói ngay, các người cũng đi vào đi, đúng. Lâm Tiên Nhi đôi mắt đẹp chuyển một cái, bước ngọc nhẹ nhàng, chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng về phương xa chạy đi. Cùng lúc đó, còn lại người cũng là ào ào bước vào trong này. Lúc này thời điểm Ngạo Vô Song nhìn xem Hạ Minh, liền nói ngay, Hạ Minh sư đệ, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi vào đi. Tốt. Hạ Minh gật gật đầu, hít sâu một hơi, tốc độ một bước, cũng là hướng về thiên huyền trì bên trong chạy đi. Mới vừa tiến vào nơi này, bước vào thiên huyền trì chốc lát, Hạ Minh chính là phát giác được một cỗ cực kỳ linh khí nồng nặc ba động. Cỗ này linh khí nồng nặc ba động, khiến Hạ Minh có không nói ra mừng rỡ. Linh khí này quả thực nồng đậm, thật là một chỗ khó được nơi tu luyện. Nếu là mình ở chỗ này tu luyện, chỉ sợ dùng không bao lâu, liền có thể đem chính mình linh khí toàn bộ chuyển hóa làm cái kia màu đen linh khí. Bước vào thiên huyền trì, thu vào Hạ Minh tầm mắt, lại là một mảnh ao nước có không nhỏ, đại khái có thể dung nạp 20 người. Hạ Minh sư đệ, khoảng cách thiên huyền khí toát ra, chỉ sợ còn có một canh giờ. Nhân cơ hội này, chúng ta trước ở chỗ này tu luyện một phen, sau một canh giờ, chính là thu lấy thiên huyền khí thời điểm. Ngạo Vô Song nói, Hạ Minh gật gật đầu, ánh mắt rơi vào thiên huyền trì. Có thể chính là vào lúc này, một đạo sắc bén mà tàn nhẫn ánh mắt ném bắn tới. Hạ Minh nhướng mày, tia mắt kia quả thực sắc bén, đối với hắn cũng là có cực lớn địch ý. Hạ Minh đầu nhếch lên, hướng về một đạo phương hướng nhìn sang, vừa vặn cùng Hạ Vũ ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Quả không phải vậy, Hạ Vũ giờ phút này trưng dụng một loại ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Hạ Minh. Địch ý rất sâu, thì liền Thổ Linh Tông Trần Nguyên bọn người, đều là ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh bên này, đang dùng một loại linh lực ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Hạ Minh, người giết ta Đại Hạ Vương Triều ba tên hoàng tử, một tên thiên tài, ta Đại Hạ Vương Triều tất nhiên sẽ giết ngươi. Hạ Vũ lạnh lùng thanh âm vang vọng ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên huyền trì tràng diện bầu không khí, đều là có chút lãnh tịch. Ngươi muốn chết sao? Hạ Minh trừng mắt, bắn ra hai đạo sắc bén hàn mang. Lúc này Hạ Vũ sắc mặt đột nhiên đại biến. Hạ Minh đáng sợ, hắn nhưng là biết rõ lợi hại đến mức nào. Hắn nếu là cùng Hạ Minh đánh lên, tuyệt đối không phải Hạ Minh đối thủ. Hạ Minh thật sự là thật đáng sợ. Dạng này người sống, quả thực cũng là đối Đại Hạ Vương Triều lớn nhất đại uy hiếp. Vốn định thả vài câu ngoan thoại, lại trực tiếp bị người ta cho đem đến. Cái này khiến Hạ Vũ sắc mặt có chút khó coi. Hắn cũng không cho rằng Hạ Minh không biết giết hắn. Gia hỏa này đều giết ba tên hoàng tử. Làm thế nào có thể tại nhiều hắn như thế một tên? Trong lúc nhất thời, Hạ Vũ không nói thêm gì nữa. Lúc này thời điểm Hạ Minh có chút trào phúng thanh âm cũng là tùy theo vang vọng. Phế vật, xoát, Hạ Minh thân hình nhảy lên. Chính là vững vàng rơi xuống cái này thiên huyền trì bên trong. Lúc này thời điểm Hạ Vũ sắc mặt một trận xanh một trận hồng. Xanh đỏ giao thế, trông rất đẹp mắt, đối với Hạ Minh sát ý cũng là biến đến càng thêm nồng đậm. Ngạo Vô Song mấy người cũng là ào ào rơi vào trong nước hồ. Lúc này thời điểm Ngạo Vô Song mấy người cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Không thể không nói, cái này vẫn là bọn hắn Huyền Tâm Tông lần thứ nhất như thế dương mi thổ khí. Riêng là Đại Hạ Vương Triều, càng là một câu phản bác lời cũng không dám nói. Đến mức Thổ Linh Tông, cũng đồng dạng là như thế. Lúc này thời điểm nếu là bọn họ đánh lên, không hề nghi ngờ, bọn họ tuyệt đối có thể nghiền ép Thổ Linh Tông. Cứng như vậy khí, Ngạo Vô Song một đoàn người cũng là có không nói ra sảng khoái. Tại cái này cách đó không xa, Lâm Tiên Nhi đôi mắt đẹp tại Hạ Minh trên thân hơi chút dừng lại. Lướt qua một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó thu hồi chính mình ánh mắt, chính là rơi vào trong nước hồ. Theo mọi người rơi vào trong nước hồ, Hạ Minh cũng là bắt đầu tu luyện. Hạ Minh hơi kinh ngạc là, cái này trong nước hồ linh khí, ngược lại là có không ít, chỉ sợ sẽ là 20 người, cũng không phải dễ dàng như vậy hấp thu xong. Bên trong ẩn chứa linh khí, thật sự là quá kinh khủng. Hạ Minh hít sâu một hơi, bắt đầu lặng yên vận chuyển Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết. Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết chính là một môn vô cùng kỳ lạ công pháp. Theo Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết pháp quyết lặng yên vận chuyển, một cỗ linh khí nồng nặc lặng yên tràn vào Hạ Minh thể nội. Hạ Minh cũng là toàn thân chấn động, tốt linh khí nồng nặc. Hạ Minh một trận mừng rỡ, bắt đầu thôn phệ trong này linh khí. Theo linh khí tràn vào trong cơ thể hắn, hắn chính là bắt đầu sạch hóa thể nội linh khí, để thể nội linh khí phát sinh biến hóa. Bây giờ trong cơ thể hắn linh khí trực tiếp biến thành cái kia màu đen linh khí. Tuy nói hắn hiện tại là chuyển linh cảnh tứ trọng, thế nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ có tứ trọng chuyển hóa thành cái kia màu đen linh khí mà thôi. Cái này màu đen linh khí thật sự là quá khó mà chuyển hóa. Cho dù là chiếu vào tiếp tục như thế, chỉ sợ đều phải cần một cái nguyệt thời gian mới có thể tấn cấp chuyển linh cảnh ngũ trọng. Hạ Minh cau mày, như thế một điểm linh khí, đối với hắn mà nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Không nói trước nơi này ao nước phải chăng có thể làm cho bọn họ tu luyện cho đến lúc đó, thì là có thể tu luyện cho đến lúc đó, hắn cũng chưa chắc có thể đợi cho đến lúc đó. Hạ Minh rơi vào trầm tư, không bằng thử một chút tu luyện một chút bất tử chi thân đi. Nghĩ đến đây, Hạ Minh toàn thân một trận, chư nhị tuy nói tu luyện bất tử pháp thân cần đặc biệt địa điểm, nhưng là Hạ Minh vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn thử một chút. Sau đó Hạ Minh lặng yên vận chuyển bất tử pháp thân tu luyện chi pháp, bắt đầu thối luyện chính mình thân thể, muốn nhục thân bất hủ, nhất định phải thối luyện chính mình thân thể, đạt tới vạn năm, trăm vạn năm bất hủ mới được. Hạ Minh không biết bên trong thiên địa là có hay không có bất hủ hai cái này chữ, nhưng Hạ Minh tin tưởng, cho dù là bất hủ, thân thể này tu luyện chi pháp cũng là phi thường lợi hại. Sông lớn linh khí bị Hạ Minh lặng yên hút nhập thể nội, bắt đầu điên cuồng rèn luyện hắn thân thể. Thế nhưng là Hạ Minh lại là cảm giác, loại này thối luyện chi pháp vô cùng chậm chạp, hắn sử dụng rất nhiều linh khí, cũng chỉ là thối luyện một chút xíu. Cái này khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc, chiếu vào tiếp tục như thế lời nói, chỉ sợ phải cần 10 năm thậm chí trăm năm đều không thể đem giai đoạn thứ nhất tu luyện thành công a. Quả nhiên vẫn là cần đặc biệt định địa mới có thể tu luyện bất tử pháp thân a. Trong lúc nhất thời Hạ Minh có chút buồn bực, chỉ có bảo tàng lại không cách nào phát huy ra hắn tác dụng, chỉ có thể ở nơi này làm nhìn lấy. Loại kia cảm giác quả thực là một loại dày vò. Hạ Minh cảm giác nếu là có thể đem nhục thân bất hủ tu luyện thành công, hắn thân thể cũng sẽ cường đại đến một loại không thể tưởng tượng cấp độ. Đến lúc đó chiến lực tất nhiên sẽ tăng nhiều. Thể loại giả sử